Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Động Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Và buổi tối ngày hôm nay xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi phần cuối cùng, phần kết cục của bộ truyện Yểm Trùng, tác giả Phong Tường. Khi nghe truyện, mọi người đừng quên tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy đã dán link trong phần mô tả rồi. Còn để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mọi người đừng quên bấm like video và đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông để không bỏ lỡ những thông báo truyện mới nhé. Xin cảm ơn. Yểm Trùng, phần cuối. Đúng lúc đó, sắc mặt của thầy chợt thay đổi. Thầy phun mạnh ra một ngụm máu cho ngã ngồi xuống đất. Cả nhà ông Tâm hốt hoảng. Anh Thành lo lắng vừa chạy từ trong nhà ra, anh vừa hỏi: Thầy Linh, thầy có bị làm sao không? Thầy Linh chống thanh kiếm gỗ xuống đất, làm điểm tựa để đứng dậy. Ngó thấy anh Thành chạy từ trong nhà ra, thầy khoát tay bảo anh dừng lại, rồi nói mà như quát: Ở yên trong đó, không được ra đây, ở ngoài này nguy hiểm lắm. Nghe thầy nói như vậy, anh liền đứng lại ngay, đưa đôi mắt lo lắng nhìn theo từng hành động của thầy. Nói xong, thầy Linh đưa tay nhúng vào cái bát máu gà được trộn lẫn với máu chó mực. Thầy dùng ngón tay trỏ của bàn tay trái vẽ vào thanh kiếm gỗ đang cầm một hình âm dương thái cực. Vừa vẽ thầy vừa niệm: Thái thượng sắc lệnh, Mao Sơn đệ tử, nay mượn thất tình thần kiếm nơi tài, yêu ma dông hình, âm dương thất tình kiếm. Câu chú vừa dứt, thầy Linh liền trợn mắt, hất hàm quát vào khoảng không trước mặt: Người có phải là Dông Nam tên Hưng hay không? Được, hôm nay ta đánh cho hồn siêu phách tán, không còn cơ hội đi đầu thai. Chẳng nghe thấy tiếng trả lời của Dông Ma tên Hưng kia, chỉ nghe thấy trong gió có tiếng ai đó cười lên khinh miệt. Thầy Linh lấy tay cầm kiếm chém vào khoảng không trước mặt, còn tay kia thì rung chuông liên hồi. Bàn lễ lúc bấy giờ ngổn ngang đồ cúng, mọi thứ trên bàn đều bị một cơn gió mạnh thổi tung xuống mặt đất hết cả. Thầy Linh vung tay, thanh kiếm bay vọt khỏi tay thầy, cắm mạnh xuống đất. Mặt đất chỗ thanh kiếm cắm vào đột ngột tóe ra những tia máu, đồng thời có tiếng thét thê lương của một người đàn ông vang lên. Thầy Linh vội vàng chụp lấy cái nắp đậy miệng chiếc bình nhốt hồn lại. Thầy lấy một lá bùa màu đỏ dán vào, xong xuôi cả người thầy lảo đảo như sắp ngã đi. Anh Thành liền chạy ra đỡ thầy vào nhà. Bà Lan vội vàng đi lấy cho thầy cốc nước đường. Uống xong, sắc mặt của thầy có phần khá hơn đôi chút, nhưng vẫn còn trắng bệch, trông suy yếu lắm. Ông Tâm quan tâm hỏi: Thầy có bị làm sao không? Thầy có cần đi bệnh viện không thầy? Thầy Linh vừa chỉnh giặt áo vừa làm, thầy vừa trả lời ông Tâm: Tôi không sao, chỉ là tổn hao nguyên khí thôi. Hồi nãy thầy bị dông ma của ông Hưng đánh lén hay sao mà thầy phun máu ra vậy thầy? Thầy Linh tức giận nói: Đúng vậy, đáng lẽ tôi đã thuận lợi thu được hồn của cô nhà rồi, ai ngờ cái dòng ma đó xuất hiện đánh lén tôi, suýt chút nữa tôi bị lật thuyền trong mương rồi đó. Bà Lan cầm chiếc bình nhốt hồn từ ngoài sân đi vào. Bà hỏi thầy Linh: Bây giờ phải làm gì tiếp theo nữa thầy? Thầy ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời: Bây giờ bà mang hồn của cụ nhà lên một ngôi chùa lớn nhất ở đây đi, nhờ sư trụ trì tụng kinh siêu độ. Còn tôi... Nói tới đây, thầy chợt cười khổ. Còn tôi định hôm nay làm lễ rước cha tiên cho ông bà, nhưng bây giờ tôi bị thương như vậy, có lẽ ngày mai mới làm được. Ông Tâm nghe thầy nói như vậy, liền quay sang nói với vợ: Nè, bà với con trai cùng với con Phương đi lên chùa đi, tôi ở nhà chăm sóc thầy Linh với thằng Tùng cho. Ông ở nhà đi, để tôi với con đi. Nói xong, bà cùng với anh Thành và chị Phương đi ra lấy chiếc xe hơi đắt tiền, cùng nhau đưa Dông Linh bà Ngọc lên chùa. Anh Thành lên, để máy mãi mà chiếc xe vẫn đứng im bất động. Ông Tâm trong nhà hỏi giới ra: Ủa, cái xe bị làm sao vậy con? Anh Thành gãi đầu khó hiểu, anh nói to để trả lời ông Tâm: Con cũng không biết nữa, không lẽ nó bị hư rồi? Nhưng mà làm sao hư được, con mới mua chưa tròn một tháng mà. Ông Tâm với thầy Linh từ trong nhà đi ra chỗ chiếc xe của anh Thành. Ông ngạc nhiên hỏi: hay là do hết xăng chứ? Không, con mới đổ đầy bình ngày hôm qua mà. Thầy Linh trầm ngâm một lát, rồi thầy đưa cho anh Thành một lá bùa màu đỏ. Thầy nhẹ giọng nói: đây là lá bùa mạnh nhất mà tôi có thể vẽ được. Cậu mang nó theo trên xe. Chuyến này cậu đi, tôi không tài nào xem được là lành hay dữ. Thôi cậu nhanh đi đi, sắp qua 12 giờ rồi đó. Nhớ là phải mang hồn bà cụ lên tới chùa trước 12 giờ nghe. Anh Thành nhận lấy lá bùa từ tay thầy Linh. Anh đi lại vào trong xe. Lần này anh bấm nút đệ thì xe nổ máy ngay, nhanh chóng đạp ga chạy đi. Bà Lan vừa đi thì chị Hồng ở dưới bếp tất bật chạy lên gặp ông Tâm. Chị thưa: ông ơi, ông cho con đi bệnh viện để khám bệnh, con thấy trong người không được khỏe. Ông Tâm thấy sắc mặt của chị Hồng quả thật là không được khỏe, cho nên ông không nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay. Chị cảm ơn ông rồi vội vàng đi nhanh cho kịp giờ khám bệnh. Sau khi nhờ cậy sư thầy về việc siêu độ cho cụ nhà xong xuôi, bà Lan quay qua nói với con trai: nè, đi về thôi con. Lúc chuẩn bị lên xe thì chị Phương bỗng dưng đứng khựng lại, nhìn sang bên kia đường. Bà Lan thấy con dâu đang đi thì đột ngột đứng lại. Bà lên tiếng dục: nè, lên xe đi con, làm gì mà ngẩn người ra vậy, về nhà còn công chuyện nhiều lắm. Chị Phương giật mình, chị quay sang nói với bà Lan: mẹ với anh về trước đi, con có việc gấp phải đi một chút, một lát con về sau. Nói xong chị đi vội vàng sang bên kia đường rồi mất hút vào dòng người. Anh Thành với bà Lan ngạc nhiên lắm, nhưng chưa kịp hỏi gì thì chị Phương đã chạy đi đâu mất. Anh Thành nói với bà: chắc chở con bận cái gì đó, thôi con với mẹ về trước đi. Nói xong anh với bà lên xe đi về nhà mà không biết nguy hiểm đang chờ sẵn phía trước. Ở nhà, ông Tâm đang ngồi uống nước trà với thầy Linh. Ông nhìn xuống chiếc đồng hồ đang đeo trên tay rồi ngước mặt lên nhìn thầy. Ông nói: sao mà vợ tôi chưa về nữa, từ nãy tới bây giờ cũng hơn 3 tiếng đồng hồ rồi, tính thời gian vừa đi vừa về luôn á, chỉ mất hơn 1 tiếng thôi chứ. Ông Tâm vừa nói xong, thầy Linh cũng chưa kịp trả lời gì thì cái cốc trà đang nằm im trên bàn đột ngột vỡ thành nhiều mảnh. Thầy Linh thấy vậy thì vỗ bàn đứng dậy. Thầy hốt hoảng nói: đây là đêm xấu, đại hung đó, chỉ e là nhà ông sắp sửa có tai nạn giáng xuống rồi. Ông Tâm nghe thầy nói như vậy thì vô cùng hoang mang. Ông liền nghĩ ngay tới anh Thành và bà Lan cùng với chị Phương. Ngay lập tức ông móc trong túi ra cái điện thoại gọi liền cho anh Thành. Nhưng gọi đến cuộc thứ năm mà đầu dây bên kia vẫn không trả lời. Ông bất an đi qua đi lại trong phòng khách. Thì đúng lúc đó thằng Tùng vừa khóc vừa từ trong phòng nó chạy ra. Ông thấy cháu nội khóc cho nên lo lắng hỏi: con bị làm sao vậy con? Nó lắp bắp kể lại, không thể giấu đi vẻ hoảng sợ ở trong đôi mắt. Bố Thành, con thấy bố cả người đầy máu đứng nhìn con đó. Lúc bấy giờ đột nhiên có giọng nói chị Phương vang lên phía sau lưng: ủa, chồng con chưa về hả bố? Ông Tâm quay người nhìn lại thì thấy chị Phương đang đi từ ngoài sân vào nhà. Ông ngạc nhiên hỏi: ủa, chứ con không đi cùng với chồng con hay sao mà hỏi bố? Không, con có việc bận đột xuất cho nên con về sau, con bảo mẹ với anh về trước rồi mà. Chị Phương vừa mới dứt câu thì điện thoại của ông Tâm liền có thông báo cuộc gọi đến. Ông mừng rỡ vội vàng ấn nghe. Alo. Không biết đầu dây bên kia nói cái gì mà nụ cười trên môi ông từ từ tắt lịm. Tôi thấy liền. Sắc mặt của ông bây giờ trông vô cùng khó coi. Ông lảo đảo cho cả người ngồi bệt xuống đất, đôi mắt lộ rõ sự đau khổ tuyệt vọng đến tận cùng. Ông cố nói trong tiếng nấc nghẹn ngào: Con đi lên bệnh viện với bố. Chồng với mẹ con bị tai nạn giao thông rồi, hiện giờ chưa rõ sống chết ra sao nữa. Chị Phương nghe ông Tâm nói như vậy, hai tay bỗng dưng ù đi. Chị nhìn trân trối vào gương mặt gần như già thêm mấy mươi tuổi của bố chồng, vẫn không thể tin được đây là sự thật. Giọng chị lạc đi: Bố à, hồi nãy chắc người ta báo lộn thôi. Tiếng của chị nhỏ dần rồi im bặt, những giọt nước mắt mặn đắng tràn ra khỏi khóe mắt chảy xuống bờ môi khô nứt nẻ. Môi của chị mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng âm thanh phát ra chỉ là tiếng khóc uất nghẹn đến nao lòng. Ông Tâm khẳng định trong sự đau đớn. Làm sao được con? Số điện thoại đó của thằng Thành mà. Thôi, ông tranh thủ lên bệnh viện xem thử coi sao. Biết đâu chỉ bị thương nhẹ thôi mà. Ông Tâm vội đứng dậy, vừa làm ông vừa trả lời thầy Linh. Dạ, thầy đi lên đó với tôi luôn đi. Có thầy đi cùng tôi an tâm hơn. Thầy Linh gật đầu đồng ý. Chờ cho đến khi thấy thầy gật đầu rồi, ông mới quay sang chị Phương mà sắp xếp. Con coi chuẩn bị đồ đạc đi, xong rồi đi thắp nhang cho ông bà. Chờ bố đi lấy tiền rồi mình đi lên bệnh viện liền. Nói xong, ông lật đật chạy vào phòng của mình, lấy hết số tiền mặt đang có ở nhà để lo viện phí cho vợ và con. Thầy Linh nhìn theo bóng lưng của ông mà chỉ biết lắc đầu thở dài. Chị Phương đi lại bàn thờ gia tiên, rồi cầm que nhang lên đốt. Tay chị đánh bật lửa liên tục, nhưng mãi vẫn không có ánh lửa tóe lên. Chị trung trung thả cái bật lửa đó xuống lại bàn, chờ cho bàn tay của mình không còn run rẩy nữa, chị mới cầm một cái bật lửa khác lên để thử bật. Nhưng ngọn lửa ấy vừa phục lên thì đã tắt ngúm ngay lập tức. Sự việc kỳ lạ đó cứ lặp đi lặp lại liên tục, mãi mà chị vẫn chưa đốt được một nén nhang. Thầy Linh từ nãy giờ đứng sau lưng chị, lúc này mới lên tiếng. Cô đưa đây, tôi đốt giùm cho. Dạ. Thầy Linh đưa tay nhận lấy cái bật lửa và que nhang từ tay chị Phương. Thầy bật một lần thì ngọn lửa đã bừng lên. Chị Phương đưa tay nhận lấy cây nhang mà không khỏi thắc mắc. Ủa, rõ ràng hồi nãy con bật nhiều lần, nhưng mà cái bật lửa không chịu cháy kia mà. Sao thầy vừa bật một lần thì nó đã được rồi? Thầy Linh chỉ ậm ừ. Thầy không nói chị. Chờ cho chị thắp nhang xong, thầy mới lên tiếng. Tôi e là mình không đủ sức giúp gia đình cô nữa rồi. Nói xong, chưa chờ chị kịp trả lời, thầy đã đi một mạch ra ngoài sân trước. Chị Phương ngơ ngác đứng đó nhìn theo bóng lưng của thầy. Chị vẫn không hiểu thầy Linh nói như vậy là sao. Thầy không thể giúp gia đình chị nữa, nghĩa là nhà của chị sẽ gặp gì đó liên quan đến tâm linh nữa hay sao? Chẳng phải thầy đã giải trùng cho gia đình chị rồi kia mà. Ông Tâm từ trong phòng đi ra, nhìn thấy con dâu đang đứng ngẩn người, ông lên tiếng dục. Đi thôi con. Chị Phương bị tiếng nói của ông làm cho bừng tỉnh. Chị gật đầu với bố chồng, rồi cùng ông đi ra sân trước. Ông Tâm lấy điện thoại ra gọi một chiếc taxi. Chờ một lúc thì xe tới. Cả ba người lần lượt lên xe, tiến về cái nơi mà con và vợ ông đang được những người bác sĩ giành giật mạng sống từ trong tay của tử thần. 30 phút sau thì ông đã có mặt ở khoa cấp cứu. Chị Phương vội vàng đi đóng tiền viện phí, còn ông Tâm bây giờ đang tiếp chuyện với cảnh sát. Đứng trước mặt ông là một người mặc bộ cảnh phục, tuổi tác cũng tầm độ tuổi trung niên, cất tiếng trước. Xin chào ông, tôi là Dương. Tôi được một người đi đường thông báo là con của ông gặp tai nạn. Ông Tâm bắt lấy tay đang đưa ra của ông Dương, vừa làm ông vừa lo lắng hỏi. Chào ông. Lúc ông đến thì ông thấy vợ với con trai của tôi có bị làm sao hay không? Ông Dương thoáng ngập ngừng, có vẻ rất khó mở lời. Ông Tâm thấy thái độ đó của ông Dương thì cảm thấy trái tim của mình như có ai bóp chặt. Một lúc lâu lưỡng lự, cuối cùng thì ông Dương vẫn trả lời câu hỏi của ông Tâm. Lúc tôi đến hiện trường vụ tai nạn đó thì vợ ông đã chết rồi. Theo dấu vết và lời kể lại của những người ở đó thì đây hoàn toàn chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Họ thấy chiếc xe của con ông đang chạy thì đâm sầm vào lề đường rồi bốc cháy lên, nhưng mà không có ai ở gần đó bị va chạm với chiếc xe của con ông hết. Pháp y khám nghiệm được thì nguyên nhân dẫn tới cái chết của vợ ông là hộp sọ bị dở ra. Có lẽ vì xe va chạm với lề đường, không cài dây an toàn, cho nên mới xảy ra tai nạn. Theo quán tính, vợ ông nhoài người về phía trước, con ông thì vẫn thở, cho nên chúng tôi đã ngay lập tức chuyển cậu ấy vào khoa cấp cứu đó. Đúng lúc đó, chị Phương vừa đi đóng viện phí xong, đi về thì nghe hết được toàn bộ những gì mà ông Dương nói. Chị chỉ biết ngồi lặng lẽ ở đó mà khóc thương thay cho số phận bạc bẽo của bà Lan. Chờ cho ông Dương quay đi, ông Tâm ngồi thụp xuống chiếc ghế bên cạnh thầy Linh. Ông hỏi thầy, với giọng nói như không còn chút sức lực nào nữa. Chẳng phải thầy đã nói khi nhốt trùng lại thì cả nhà tôi sẽ an toàn hết sao? Vậy sao bây giờ vợ tôi thì chết, còn con tôi thì chưa rõ sống chết ở trong kia nữa. Thầy Linh trầm ngâm. Chờ một lúc sau, thầy ngưng trọng trả lời ông Tâm. Có lẽ ngôi nhà hoặc là mảnh đất mà ông đang ở đã bị một người nào đó yểm lên một cái loại bùa vô cùng hiếm gặp. Tôi không tài nào nhận ra được. Người này chắc phải hận gia đình ông dữ lắm. Chỉ e là với sức lực của tôi thì không tài nào phá giải được rồi. Ông Tâm ngạc nhiên lắm. Ông lo sợ hỏi lại thầy Linh. Vậy cái linh cảm lúc đó của thầy là thật hay sao chứ? Thầy Linh nặng nhọc ừ lên một tiếng, nhỏ đến mức ông Tâm ngồi kế bên cũng phải khó khăn lắm mới nghe được. Chờ một lúc mà vẫn thấy thầy Linh không nói gì, cứ cau mày ra chiều đăm chiêu lắm. Ông Tâm mới lên tiếng hỏi. Vậy là không còn cách nào luôn hay sao thầy? Nghĩ ngợi một hồi, thầy Linh lên tiếng. Có lẽ bạn tôi giúp ông được. Ông ấy dỗ về mấy cái vụ bùa chú trấn yểm lắm. Ông Tâm nghe thầy nói vậy thì như vớ được một cọng cỏ cứu mạng. Ông mừng trở. Vậy thầy giúp tôi liên lạc với thầy ấy được hay không? Thầy Linh gật đầu, rồi lấy trong túi ra chiếc điện thoại, trông có vẻ cũ kỹ lắm. Thầy bấm số gọi cho một người bạn. Một lát sau, khi đã chào tạm biệt người bạn ở đầu dây bên kia, thầy Linh có vẻ phấn chấn hơn, thông báo với ông Tâm. Ông ấy đồng ý giúp ông. Chắc là tầm ngày mai ông ấy có thể xuống nhà ông để xem xét địa thế xung quanh và tiến hành giải bùa cho nhà ông đó. Ông Tâm và chị Phương nghe thấy vậy thì sự bất an trong lòng cũng dơi đi một nửa. Chị Phương cứ đi tới đi lui trước cửa phòng cấp cứu của anh Thành. Gương mặt của chị trông hốc hác tiều tụy. Mới có mấy đêm mất ngủ thôi mà cứ như chị già đi thêm 10 tuổi vậy. Lại thêm đau buồn vì sự ra đi của mẹ chồng. Còn chồng bây giờ chưa rõ sống chết, càng khiến cho gương mặt của chị trở nên khắc khoải hơn. Chị cứ đi như vậy, chốc chốc lại lo lắng nhìn chăm chăm vào cánh cửa. Ông Tâm thấy vậy cho nên trấn an. Con lại đây ngồi nghỉ chút xíu đi. Thằng Thành chắc nó không có việc gì đâu con. Chị Phương đi lại, ngồi xuống cạnh ông Tâm, mà trong lòng không thể nào tĩnh lặng được. Chị cứ cựa người trên ghế rồi thở dài liên tục. Một lát sau cánh cửa phòng cấp cứu bật mở ra, chị đứng dậy vội vàng chạy tới gần bác sĩ. Ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Nam Thành? Là tôi thưa bác sĩ. Là tôi bác sĩ à? Ông Tâm và chị Phương đồng loạt trả lời. Người bác sĩ đưa tay đẩy nhẹ cái gọng kính trên cái mũi cao của mình. Ông nói tiếp, gương mặt có vẻ mệt mỏi lắm. Cậu ta tạm thời qua cơn nguy hiểm rồi, nhưng mà cần phải nằm ở lại bệnh viện để cho tiện việc theo dõi. Do chấn thương nặng ở đầu, có thể cậu ấy phải sống cả một đời thực vật đó nếu mà không tỉnh lại. Ông Tâm và chị Phương nghe nói anh Thành có thể sống cả một đời thực vật thì nét vui khi biết được tin anh giữ được mạng sống biến đi đâu mất cả. Ông cố gượng gạo. Dạ cảm ơn bác sĩ, may quá không chết là tốt rồi. Chị bác sĩ già gật đầu mỉm cười với ông rồi quay đi. Anh Thành được đưa xuống phòng hồi sức. Anh vẫn còn đang hôn mê, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cô y tá trẻ từ trong phòng bước ra, thấy chị Phương, cô lên tiếng. Mọi người có thể vào thăm anh ấy được rồi, nhưng mà đừng có làm ồn. Chị nhớ thường xuyên nói chuyện với anh nha. Việc đó có thể giúp cho anh ấy sẽ sớm hồi tỉnh hơn. Anh vẫn nghe được mọi người nói cái gì đó. Nói xong cô ta quay đi. Chỉ dặn là khi nào anh Thành có dấu hiệu tỉnh lại thì hãy kêu bác sĩ ngay lập tức. Chị Phương cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh mà nước mắt không kìm được. Gương mặt của anh tái xanh không còn chút máu, hai mắt nhắm nghiền, trên trán quấn một lớp băng gạc màu trắng. Ông Tâm ngồi cạnh chị, đưa đôi mắt đầy mệt mỏi nhìn vào mặt con trai của mình. Ông chẳng nói được gì, chỉ biết ngồi đó chép miệng thở dài liên tục. Chẳng hiểu sao cứ hết chuyện xui này đến chuyện không ai khác ồ ạt đổ xuống nhà ông. Trong vài ngày mà hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời ông đã rời xa ông mãi mãi. Cái gương mặt tự tin, phong độ ngày nào đã không còn nữa. Thay vào đó là một gương mặt tiều tụy, đầy những vết nhăn, cứ như già đi rất nhiều vậy. Ngồi được một lúc, ông quay sang nói với chị Phương. À, tôi còn ở lại lo cho nó nghe. Bố về còn coi lo tổ chức tang lễ cho mẹ con nữa. Chị Phương ngập ngừng để nói gì đó với ông, nhưng rồi thôi, chị chỉ gật đầu chân dạ. Ông Tâm mới cùng chị thầy Linh đi ra làm thủ tục nhận xác của bà Lan để mang về nhà. Ra tới bên ngoài, ông chợt nhớ ra chị Hồng chắc giờ này đã về nhà rồi. Ông liền lấy điện thoại ra gọi về cho chị. À, alo, cô Hồng đó hả? Bên kia giọng của Hồng vang lên. Dạ, con đây nè ông. À, cô ở nhà đó, cô chuẩn bị những thứ cần thiết cho tang lễ. Lát nữa tôi về để tôi làm tang cho vợ tôi. Chị Hồng ngạc nhiên. Hả? Đám tang cho vợ ông? Trời ơi, bà bị làm sao vậy ông? Bà bị tai nạn giao thông, mất rồi. Nói xong, ông tắt máy luôn, không chờ cho chị Hồng hỏi thêm gì nữa cả. Ông biết tính chị vốn nhiều chuyện, hay hỏi nhiều lời. Từ cái thời mà chị mới vào nhà ông làm việc, có chuyện gì thì phải hỏi cho đến rõ ngọn ngành thì mới chịu thôi. Nhìn cái xác chằng chịt những vết kim với bác sĩ khâu lại giùm cho thi thể của bà được nguyên vẹn, mà ông không cầm được nước mắt. Ông khóc lên, quét sạch đi vẻ đạo mạo uy nghi thường ngày. Bây giờ ông không còn là vị lãnh đạo tràn ngập quay phong nữa, mà ông cũng như bao người khác, cũng có phút yếu lòng khi người đầu ấp tai gối của mình mấy mươi năm qua đã rời bỏ mình mà ra đi mãi mãi. Thầy Linh vỗ vào vai ông an ủi. Thầy nói: Thôi, ông tranh thủ đem xác chị nhà về để làm lễ đi, cho chị sớm được an nghỉ mà siêu thoát về thế giới bên kia. Dù sao đi nữa thì người cũng chết rồi, không thể nào sống lại được. Sinh ly tử biệt là chuyện đời thường thôi. Ông nén đau buồn cho chị được yên lòng nơi chính suối nghe. Ông Tâm gật đầu, rồi đưa tay lên lau những giọt nước mắt ở trên mặt. Xong rồi, ông cùng với thầy Linh đưa xác bà Lan về nhà. Đi được nửa đường thì trời bỗng dưng đổ mưa to. Trời đang nắng tự dưng chuyển sang âm u. Những hạt mưa va vào tấm kính của cửa xe, dở ra thành những mảng nước trắng xóa. Về đến nhà thì mưa cũng nhỏ dần rồi ngưng hẳn. Thầy Linh bước xuống xe, còn ông Tâm thì đang lay quay mang xác bà Lan vào nhà. Khi quay người định nhờ thầy Linh phụ một tay, ông Tâm không khỏi ngạc nhiên khi lúc bấy giờ ở bên cạnh thầy có một người đàn ông cũng trạc tuổi. Ông ấy có thân hình cao gầy, mặt toát lên vẻ nghiêm nghị. Hai người đang nói cái gì đó với nhau. Thấy ông Tâm quay lại nhìn, thầy Linh tiến tới giới thiệu. À, đây là thầy Phương đó, thầy sẽ giúp ông giải trấn yểm cho gia đình của ông. À, chẳng phải thầy nói ngày mai thầy Phương mới tới được hay sao? À, ông biết tại sao không? Tại tôi có linh cảm có chuyện không hay sắp sửa xảy ra nữa đó. Với lại vợ ông chết ngay giờ trùng nữa rồi, gia đình ông một lần nữa lại phạm phải trùng tang. Tôi sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cho nên đã hối thầy Phương đến nhà ông ngay trong hôm nay đó. Ông Tâm nghe thấy vậy thì lắp bắp hỏi: À, tại sao gia đình tôi cứ phạm trùng hoài vậy thầy? Chẳng phải thầy đã giải rồi hay sao? Tôi tưởng mọi người sẽ không bị phạm trùng khi chết nữa chứ. Thầy Phương im lặng nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng: Tôi nghĩ là do cái bùa đang yểm gia đình ông tắc quái đó. Chưa chờ cho thầy Vương nói hết những gì thầy biết, thầy Linh đã vội vàng cắt lời: Thôi, vô nhà đi rồi nói. Mấy ông không thấy trời đang còn mưa hay sao mà cứ đứng ở đây hoài vậy? Ông Tâm gật đầu. À, dạ dạ, hai thầy phụ tôi một tay chứ, mang giúp vợ tôi vô nhà. Nói xong, cả hai ông thầy tiến lại phụ ông Tâm. Ba người đàn ông cùng nhau mang cái xác bà Lan vào trong nhà. Mưa lúc này gần như đã tạnh, chỉ còn những cơn gió lạnh thổi qua. Những cơn gió như ngấm vào da thịt, lạnh buốt cả lòng. Chị Hồng chạy từ trong nhà ra, chị cầm tay bà Lan mà khóc trưng trức. Mắt chị đỏ que, nước mắt ngắn dài. Ngày thường bà Lan cũng rất hay quan tâm chị, coi chị như con cháu trong nhà. Bây giờ thấy bà chỉ còn là một cái xác cứng đơ, chị không thể nào tránh khỏi cảm giác mất mát được. Sau khi vào nhà, ông Tâm quay sang nói với chị Hồng: Cô coi thay quần áo mới cho vợ tôi, xong rồi gọi điện thoại thông báo cho họ hàng giùm tôi luôn nha. Nói xong, ông cùng với thầy Linh dẫn đường cho thầy Vương đi quanh nhà xem xét. Thầy Vương chỉ lặng lẽ đi bên cạnh chứ không nói gì. Đi một vòng xong, cả ba người ngồi xuống cái bàn gần đó để bàn về việc tang lễ cho bà Lan và vấn đề giải bùa của gia đình ông. Thầy Linh đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn về phía thầy Vương đang ngồi bên cạnh. Ông vẫn không nhận ra vấn đề gì luôn sao? Thầy Vương cầm cốc trà, hớp một ngụm rồi đặt xuống bàn. Thầy chậm rãi trả lời câu hỏi của thầy Linh. Mảnh đất ông đang ở không có vấn đề gì cả, phong thủy cũng rất tốt, rất là hợp mạng với gia đình của ông. Người ở trên mảnh đất này sẽ thuận lợi về mọi mặt, vì đây là long mạch. Nhưng mà là long mạch còn trong giai đoạn ấu niên, nên chưa đủ sức bảo vệ gia đình đó. Không do mảnh đất, vậy vấn đề nằm ở ngôi nhà hay sao thầy? Thầy Phương gật đầu. Thầy đăm chiêu suy nghĩ. Thầy Linh cao mày hỏi lại. Vấn đề nằm ở ngôi nhà, vậy tại sao tôi không nhìn ra được vậy? Rồi như chợt nhớ ra thứ gì đó, thầy vỗ bàn quát lớn, nhìn về phía thầy Vương, trung giọng hỏi. Trời ơi, có phải... Thầy Vương khẽ gật đầu như để khẳng định. Là nó, bùa lỗ ban, thứ bùa vô cùng tàn độc và rất khó giải trừ. Bùa lỗ ban như thế nào vậy thầy? Thầy Vương thở dài giải thích. Bùa lỗ ban đó là một loại bùa thường được những người thợ xây, thợ mộc sử dụng. Loại bùa này vô cùng lợi hại. Nếu mà một người tâm chính làm ra, thì bùa lỗ ban có công dụng chữa bệnh, thành công trong kinh doanh. Còn do người tâm thuật bất chính, thì sẽ hại người tan nhà nát cửa. Ví dụ như gia đình của ông, tôi nghĩ đã bị yểm một loại bùa lỗ ban vô cùng đặc biệt. Nó sẽ khiến cho những người trong gia đình ông luôn chết vào giờ trùng, làm cho gia đình của ông sẽ luôn bị trùng tan liên tán đó. Ông Tâm nghe thầy Phương nói xong thì sợ hãi đến nỗi cả người cứng đờ. Ông mở mắt trừng trừng nhìn về phía hai ông thầy, như cần được khẳng định lại những gì mà bản thân mình vừa nghe được. Ông yếu ớt hỏi thầy, hy vọng đó không phải là sự thật. Thầy có chắc không? Có chắc là bùa lỗ ban không vậy thầy? Cả hai người đồng loạt gật đầu. Ông Tâm thấy vậy thì mọi thứ như trở nên suy sụp, các người không còn sức lực. Ông cố gắng đưa tay cầm lấy cốc trà ở trên bàn, uống một ngụm để lấy lại bình tĩnh. Tay ông cứ run rẩy, khiến cho trà trong cốc đổ ra ngoài bàn gần hết một nửa. Đặt cốc trà lại xuống bàn, ông đưa đôi mắt khẩn xin hỏi thầy Vương. Thầy sẽ có cách giúp nhà tôi đúng không? Thầy Vương tỏ ra khó xử. Thầy lưỡng lự không biết có nên trả lời ông Tâm hay không. Ông Tâm thấy vậy thì niềm hy vọng vừa có lại không cánh mà bay. Thấy thầy Vương khó xử, thầy Linh trả lời thay bạn. Bộ lỗ ban đó chỉ có chủ nhân nó mới có thể giải trừ. Nếu miễn cưỡng phá giải thì sẽ bị nó cắn trả, còn có thể tổn hao âm đức nữa. Không phải dạng bất đắc dĩ thì không ai đồng ý nhận giải bùa này đâu ông Tâm à. Ông Tâm liền đứng dậy, chắp tay xá dạy. Ông nài nỉ hai người trước mặt. Mong thầy giúp cho gia đình tôi. Tôi khổ lắm rồi, tôi chết cũng không có sao hết. Chỉ mong gia đình con trai tôi vẫn có thể an ổn sống tiếp, kiếp sau tôi làm trâu làm ngựa cảm ơn thầy. Thầy Phương có vẻ hơi xiêu lòng. Thầy có chút do dự, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Thầy Linh nhìn bạn mình định nói cái gì đó, nhưng sau cùng chỉ phát ra tiếng thở dài. Trước hết, chúng ta cần phải tìm ra cái người đã yểm bùa lên ngôi nhà của ông. Sau đó chúng ta tới gặp người đó, yêu cầu họ giải bùa. Nếu người đó vẫn cố chấp không nghe, thì tôi mới đành mạnh tay mà tự phá thôi. Có cả đống người ở ngoài kia, biết ai đâu mà tìm chân. Như vậy chẳng khác nào mò kim đáy biển mà. Thầy Vương khẽ mỉm cười. Chẳng phải chúng ta đã có manh mối rồi hay sao? Manh mối ở đâu thầy? Thì đó, bộ lỗ ban chẳng phải chỉ có những người thợ xây thường hay sử dụng hay sao? Chúng ta chỉ cần điều tra những người thợ xây ngôi nhà này cho ông, xem coi ai có thù với gia đình ông, thì người đó có thể có khả năng là người yểm bùa lên ngôi nhà này đó. Lỡ mà họ không chịu giải thì làm sao thầy? Chẳng phải chúng ta tốn công vô ích sao? Thầy giải luôn không phải nhanh hơn hay sao chứ? Họ không muốn giải cũng phải giải thôi. Vì một khi tôi phá thì lá bùa cũng sẽ cắn trả lên ngôi nhà của người đại yểm, khiến cho họ chịu lấy những gì mà ông đang trải qua. Đó là lý do không phải chủ nhân mà vẫn ngoan cố giải trừ thì sẽ bị tổn hao âm đức đó. Được rồi, để tôi gọi điện cho trợ lý, nhờ ông ấy điều tra lý lịch những người trong đội thầu thi công nhà tôi. Vừa nói xong, ông vội vàng cầm lấy điện thoại gọi ngay cho trợ lý. Một lúc sau đầu dây bên kia, giọng nói của một người đàn ông vang lên. Tôi nghe đây, có chuyện gì không sếp? Ông nhanh chóng điều tra lý lịch của toàn bộ đám thợ thi công nhà tôi vừa rồi giùm tôi nghe, xem thử có ai trong quá khứ có từng xích mích gì với tôi hay không. Gã trợ lý thắc mắc lắm, nhưng biết tính sếp của mình không thích hỏi nhiều, cho nên gã chẳng hỏi lại mà răm rắp làm theo. Sau khi nói chuyện xong với ông ta, ông Tâm liền vào nhà để lo liệu tang sự cho vợ. Hàng xóm và khách khứa biết tin đến chia buồn cho gia đình. Mọi người ai cũng ái ngại nhìn ông, vừa mới mất mẹ, nay vợ lại ra đi, không biết ông có chịu nổi cú sốc này hay không nữa. Thấy mọi người nhìn mình như vậy, ông Tâm chỉ nở nụ cười yếu ớt để trấn an xóm giềng và bạn bè mà thôi. Tối hôm đó, trước khi ra về, thầy Linh đưa cho ông Tâm một sấp bùa. Thầy dặn: "Nè, một lát nữa đó, khi đưa vợ ông vào quan tài, ông hãy gấp bốn lá bùa này bỏ vào bốn góc quan tài. Số bùa còn lại thì ông giữ mà phòng thân đi. Tôi với thầy Vương có chuyện bận, có lẽ khuya hoặc là sáng mơ mới quay lại được." Ông Tâm đưa tay nhận lấy sấp bùa, ông lo lắng nói: "Dạ, thầy tranh thủ quay lại nha, chứ không có thầy tôi bất an lắm." Thầy Linh gật đầu rồi cùng với thầy Phương lên xe chạy đi. Ông Tâm đưa mắt nhìn theo cho đến khi bóng dáng của hai người khuất hẳn. Ông thu mắt nhìn lại về phía chị Hồng. Lúc bấy giờ chị đang đuổi theo một con mèo đen, không biết từ đâu chạy đến ra khỏi sân. Chợt nhớ ra anh Thành không biết đã tỉnh lại hay chưa, liền lấy điện thoại gọi cho chị Phương còn đang ở trong bệnh viện. Giọng chị Phương mệt mỏi vang lên: "Alo, con nghe nè bố." "Thằng Thành nó tỉnh chưa con?" "Chưa bố ơi, không có thấy động tĩnh gì hết à." Ông Tâm quể quải một tiếng, cho cuộc nói chuyện rơi vào im lặng. Một lúc sau mới có giọng chị Phương tiếp tục vang lên: "Để ngày mai con nhờ mẹ con dưới quê lên coi anh Thành giùm, còn con về phụ bố lo đám tang cho má nữa." Nói thêm vài câu thì ông cúp máy. Ông vào bếp kiếm cái gì đó ăn để lấy sức. Nhưng đang ăn, ông chợt nghe thấy tiếng hét của chị Hồng. Ông buông đũa vội vàng chạy lên. Vừa ra tới phòng khách thì ông suýt ngất đi vì cái khung cảnh trước mặt. Ở trên giường, xác của bà Lan đang ngồi lù lù bất động. Bà nhếch mép cười, mắt mở trừng trừng nhìn về phía mọi người xung quanh. Nếu như lỡ bị ánh mắt của bà nhìn phải thì có cảm giác như cả người đột ngột bị rơi xuống hầm băng, lạnh toát, lạnh đến tận xương tủy. Tất cả quan khách và họ hàng của ông Tâm trông thấy cảnh sát của bà Lan đột ngột ngồi dậy như vậy thì ai nấy cũng hoảng sợ, nháo nhào bỏ chạy. Tiếng của chị Hồng không biết từ đâu phát lên giữa khung cảnh hỗn độn đó: "Con mèo, bắt lấy nó đi." Tiếng chị nhỏ dần, nhỏ dần, rồi từ từ bị nhấn chìm trong tiếng la hét của những người xung quanh. Bà Lan từ từ đứng dậy, bà cười lên khanh khách, nhìn đám người đang cố gắng chen lấn nhau để chạy ra khỏi nhà mình. Bà đưa tay vồ vào khoảng không trước mặt, rồi bỗng dưng bà gầm lên, bà đuổi theo những người đang bỏ chạy. Có một người bạn của ông Tâm đang chạy thì quay đầu lại nhìn về phía sau, thấy bà Lan đang đuổi theo mình. Ông ấy sợ hãi đến độ lăn ra ngất xỉu ngay tại chỗ. Bà Lan chạy lại ôm ông ấy lên, bà vui vẻ cười khùng khục, tỏ ra khoái trá. Bà nhe răng định cắn lấy người đàn ông đáng thương trong vòng tay của mình. Nhưng đúng lúc đó, có một tia sáng đỏ chợt lóe lên, bay thẳng vào mặt cái xác bà Lan. Ông Tâm tập trung nhìn lại thì nhận ra thứ dán trên mặt vợ mình quá ra là một lá bùa đỏ. Ông ngạc nhiên đưa mắt nhìn ra cánh cửa, chẳng ai khác, đó chính là thầy Linh. Trên tay thầy cũng cầm một lá bùa y như vậy. Ông mừng rỡ chạy đến bên cạnh thầy, trung trung nói: "May quá, tôi tưởng thầy lâu lắm mới quay lại chứ. Lúc nãy đi được nửa đường rồi, tôi chợt nhớ ra trước khi đi thấy cô giúp việc của nhà ông đang cố đuổi theo một con mèo đen, biết ngay là có chuyện không hay. cho nên tôi vội vàng cùng với thầy Vương quay lại đây ngay lập tức đó. Ông Tâm nhìn quanh một lượt, ông thắc mắc hỏi: Vậy thầy Vương đâu rồi thầy? Sao tôi không thấy thầy ấy ở đây vậy? Ông ấy cầm la bàn âm dương đi quanh nhà để tìm vị trí của bùa lỗ ban rồi. Ông ấy muốn nhanh chóng giải quyết cho xong vụ này. Ở một nơi khác có người đang cần ông ấy giúp đó. Bà Lan tức giận gầm lên với thầy Linh. Sự chú ý của ông Tâm cũng bị tiếng gầm đó kéo trở về. Chỉ tay về phía cái xác của bà, ông lắp bắp hỏi, giọng nói ngập tràn vẻ hoảng sợ: Vợ tôi còn sống hay sao vậy thầy? Nhưng mà rõ ràng hộp sọ đã bị dở làm đôi kia mà. Thầy Linh lạnh lùng trả lời ông: Không, vợ ông bị quỷ nhập tràng rồi. Quỷ nhập tràng cái gì? Sao tôi chưa từng nghe bao giờ vậy? Quỷ nhập tràng là một loại ma quỷ rất ít gặp phải. Loại quỷ này thường xuyên xuất hiện trong đám tang. Khi cái xác bị một con linh miêu nhảy qua đó, thì nó sẽ ngay lập tức hóa thành nửa người nửa quỷ đó. Ông Tâm nghe vậy vô cùng kinh hoàng. Ông đưa tay níu lấy cánh cửa để làm điểm tựa, yếu ớt hỏi thầy Linh: Có cách nào để diệt trừ loại ma quỷ này không thầy? Vợ tôi đủ khổ rồi, tôi không muốn vợ tôi chết rồi á mà cứ bị dày dò thân xác, mong thầy. Ông chưa nói xong thì thầy đã cắt lời: Ông yên tâm đi, tôi sẽ giúp cho ông mà. Với lại loại quỷ này không lợi hại như ông tưởng đâu. Mọi người bây giờ đang túm tụm đứng từ bên ngoài nhìn vào chỗ bà Lan. Cái linh hồn trong thân xác của bà hiện tại đang bị lá bùa của thầy Linh vây khốn, khiến cho bà không thể nào quấy phá được. Bà đưa đôi mắt hung ác đỏ rực nhìn về phía thầy Linh, miệng cứ gừ gừ lên những âm thanh trầm đục như vô cùng tức giận. Thầy Linh đi từng bước chậm rãi tiến về chỗ bà Lan. Ông Tâm thì nặng nhọc đi theo sau lưng thầy, sắc mặt ông trắng bệch, tim đập dồn dập vì sợ hãi. Tới trước mặt bà Lan, thầy ngồi xuống đối mặt với bà. Thầy trầm giọng hỏi: Ngươi là ai? Tại sao lại chiếm đoạt xác của người khác chơi? Bà Lan mắt nhắm lại, quay mặt sang chỗ khác, không thèm nhìn hay để ý đến câu hỏi của thầy. Thầy Linh cười lạnh nói: Được, ta hỏi nhẹ nhàng ngươi không chịu nói, phải cho ngươi nếm một chút đau khổ mới hài lòng phải không? Được rồi, ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Nói xong, thầy lấy tay tạo thanh kiếm chỉ, điểm mạnh vào nơi mi tâm của bà Lan. Bà đau quá gầm trú lên điên cuồng, nhưng tuyệt nhiên bà vẫn không chịu nói ra lai lịch của mình. Như vậy mà ngươi vẫn không chịu nói ra? Được lắm, ngươi chờ đó. Nói đoạn, thầy lấy trong túi ra một sợi chỉ ngũ sắc, lạnh lùng nhìn vào mặt của bà Lan. Thầy hỏi: Ngươi muốn thử bị chỉ ngũ sắc đánh vào linh hồn sẽ có cảm giác như thế nào hay không? Linh hồn trong thân xác bà Lan dường như trở nên sợ hãi khi nhìn thấy sợi chỉ ngũ sắc ở trong tay thầy. Thầy như nhận ra được điều đó, liền nói tiếp: Cuối cùng ngươi cũng biết sợ sao? Vậy mau nói ra cho ta, ngươi là ai? Không thì đừng trách ta tại sao không nương tay đó. Ánh mắt của bà Lan bỗng nhìn sang ông Tâm. Bà căm thù gào lớn, giọng nói khản đặc như được phát ra từ một nơi xa xăm nào đó: Thằng khốn nạn, mày nhớ tao không? Tao đây, tao là Hưng. Thằng Hưng bị mày dùng bùa hại chết đây. Ông Tâm nghe thấy linh hồn trong thân xác vợ mình nói như vậy thì cả người bỗng dưng chao đảo. Ông nhận ra giọng nói đó, giọng nói mà hằng đêm vẫn tra tấn lương tâm của ông trong giấc ngủ, là một người bạn làm ăn, cũng là đối tác cạnh tranh với công ty của ông, nhưng rồi đã bị chính ông thuê người làm bùa hại chết. Ông ngã quỵ xuống đất, chợt bật khóc lên những giọt nước mắt muộn màng, khóc thay cho tội ác của mình thời còn non dại. Ông đưa tay lên che lấy mặt, nói trong tiếng khóc hối hận: Hưng à, ông tha lỗi cho tôi, chỉ là tôi nông nổi nhất thời mới hại ông ra như vậy. Nhưng sau đó tôi vô cùng ăn năn và hối hận. Tôi đã có ý định bù đắp cho gia đình ông, nhưng tôi đến thì vợ ông đã dọn đi hết rồi. Tôi chẳng biết họ chuyển đi đâu hết. Mày đừng có ngụy biện. Nếu mày còn lòng trắc ẩn thì mày đã không làm ra việc tán tận lương tâm như vậy. Chỉ vì một cái hợp đồng mà mày nhẫn tâm dùng bùa hại chết tao. Vợ tao quá đau buồn mà trở nên điên dại. Còn con tao phải đành vào cô nhi viện, gia đình tao tan nhà nát cửa, mày còn lương tâm hay không? Mày có đồng tiền quý hơn mạng người hay sao chứ? Ông Tâm nghe ông Hưng tức giận gầm thét như vậy thì chỉ biết cúi mặt. Ông cứ lặp đi lặp lại hai từ xin lỗi, nhưng suy cho cùng, xin lỗi cũng chỉ là một động từ bất lực, chẳng thể nào cứu rỗi được những gì mà ông đã làm ra với gia đình đáng thương của ông Hưng. Giọt nước mắt muộn màng kia không thể nào rửa sạch được tâm hồn và bàn tay đã lấm lem đầy những vết nhơ tội ác. Nếu khi đó mày còn một chút tình người thì mày đâu có làm như vậy. Tất cả những gì mà mày phải nếm trải hôm nay cũng chỉ do nghiệp mà mày tạo ra mà thôi. Ngoài trời đột ngột có những tiếng sấm nổi lên, tiếng kêu đình tai nhức óc, như cũng đang nổi cơn thịnh nộ vì những việc làm của ông Tâm. Những lời nói phát ra từ miệng của bà Lan như chứng cứ ghép tội ông trước tòa án lương tâm. Thầy Linh đứng lặng từ nãy tới giờ, nghe cuộc đối thoại của hai người thì thầy cũng hiểu được 7-8 phần của câu chuyện. Thầy thở dài hết nhìn ông Tâm, rồi lại nhìn sang cái xác của bà Lan, không biết bản thân của mình nên làm cái gì cho phải. Ngoài sân bắt đầu có những tiếng xì xào bàn tán, mọi người chỉ tay về phía ông Tâm nói cái gì đó, mặt của ai cũng hiện lên vẻ tức giận. Ông Tâm quỳ giữa nhà, chắp tay xá dài về phía bà Lan liên tục, nước mắt ông giàn giụa xin sự tha thứ từ người bạn đã khuất của mình. Giống hồn ông Hưng cố điều khiển cái xác của bà Lan tiến về chỗ ông Tâm đang quỳ, nhưng không tài nào làm được dù chỉ một bước, do đã bị lá bùa của thầy Linh giam giữ. Ông Hưng cười lạnh, nhỏ nhẹ hỏi ông Tâm. Cảm giác mất vợ con, mất đi người thân như thế nào? Thoải mái không? Tuyệt vọng hay không? Mày hiểu được cảm giác của vợ con tao chưa? Nhưng không sao, suy cho cùng ông trời cũng có mắt, tao đợi ngày này lâu lắm rồi. Nói xong, ông Hưng phá lên cười điên dại, tiếng cười chua chát nghe thê lương đến nao lòng. Ông Hưng vẫn cười mặc dù nước mắt đã dần trào ra từ nơi khóe mi. Ông Tâm bất lực nhìn về cái xác của vợ mình. Lúc này ông nhìn thấy gương mặt có cái bớt hình đồng tiền của ông Hưng. Ông chớp mắt nhìn lại thì đó vẫn là gương mặt trắng mờ, không một chút sự sống của vợ. Chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên, thấy số của người trợ lý, chắc là có liên quan đến vấn đề ở đây. Ông Tâm run run đưa tay bấm nghe. Alo, sếp à, tôi điều tra được rồi. Trong đám thợ xây nhà cho sếp có một cậu thanh niên tên là Minh. Cậu ta rất là khả nghi, là cô Nhi, rất hay qua lại với cô giúp việc của nhà sếp đó. Ngoài ra không còn có ai dính dáng tới nhà sếp nữa hết. Nghe nói như vậy, ông siết chặt điện thoại trong tay. Ông định nói gì đó thì đúng lúc chị Phương từ ngoài chạy vô. Chị gào lớn với ông Tâm. Bố, bố à, tránh xa con Hồng ra. Chính nó là người yểm bùa lỗ ban lên ngôi nhà của mình đó. Nó là con gái của người đàn ông tên Hưng á. Ông Tâm quay sang nhìn chị Phương lúc này đang đứng cạnh ông. Chị dùng hai tay chống lên gối thở hổn hển, như vừa phải chạy đi đâu đó với tốc độ nhanh lắm. Ông ngạc nhiên hỏi. Sao con không ở bệnh viện với thằng Thành mà đi về đây vậy? Mà những gì con nói khi nãy có thật không? Chị Phương đưa mắt nhìn về phía chị Hồng, gật đầu như khẳng định với ông. Anh Thành tỉnh lại rồi bố, anh kêu con về nhà ngay để nói với bố, người làm cho gia đình mình ra nông nỗi này đều là do con Hồng và thằng Minh hết đó. Nhưng mà làm sao nó biết? Là linh hồn của ông Hưng nói cho anh Thành đó bố à. Sau khi ông ấy hại chồng con bị tai nạn giao thông, cứ tưởng là chồng con không qua khỏi, cho nên ông ta đã cười lên khoái trá rồi kể lại hết toàn bộ những sự việc như vậy. Ông ấy còn nói với chồng con, chính con Hồng là con gái ruột của ông ấy. Ông ta còn định bắt hồn của chồng con đi, nhưng mà có lá bùa trong túi áo mà thầy Linh cho trước khi đi đã cứu được chồng con một mạng đó. Ông Tâm sững sờ nhìn về phía chị Hồng. Ông không tin được rằng người con gái hiền lành ở nhà ông bấy lâu lại là người hại cho gia đình ông tan nhà nát cửa như thế này. Hồng lúc bấy giờ lạnh lùng cười lên. Ông nhìn sâu trong đáy mắt của chị, có hai ngọn lửa hận thụ đang bùng cháy. Chị từng bước nhẹ nhàng đi lại trước mặt ông Tâm, nét chịu hiền thường ngày biến đi đâu mất, mà thay vào đó là một gương mặt lạnh tanh, tràn ngập sự oán hận. Chị nhẹ giọng nói với ông Tâm. Tôi chỉ học theo những gì mà ông đã làm thôi. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy. Có dai thì có trả thôi. ông đừng trách tôi tại sao độc ác. Lúc ông dự định hại chết bố tôi, ông có từng nghĩ cho cảm nhận của tôi và mẹ tôi chưa? Tất cả chỉ là quả báo mà ông đáng phải nhận lấy thôi. Ông Tâm á khẩu không nói được gì, môi ông cứ mấp máy liên tục. Mãi một lát sau, cố hết sức ông mới phun ra được một câu: Quan có đầu nợ có chủ, tại sao cô lại trút lên đầu những người thân xung quanh của tôi chứ? Ông còn hỏi tôi nữa sao? Tại sao hả? Vậy tôi đã làm gì ông mà ông cướp đi gia đình của tôi, khiến cho tôi trở thành một con nhỏ không bố không mẹ? Ông biết tôi phải trải qua những ngày tháng tăm tối như thế nào hay không hả? Còn mẹ tôi nữa, từ một người phụ nữ dịu dàng trở thành một kẻ điên dại, lúc tỉnh lúc mê. Thử hỏi tôi với mẹ tôi đã làm gì ông, hả ông Tâm? Ông Tâm nắm chặt tay lại, các người ông trung lên, không biết gì hối hận hay gì phẫn nộ. Ông cúi mặt chẳng biết làm gì hơn, ngoài hành động lặp đi lặp lại hai từ xin lỗi muộn màng đó. Thầy Linh thở dài, nói với linh hồn của ông Hưng trong thân xác bà Lan: Thôi, ông buông bỏ thù hận đi. Dù sao đi nữa, ông ấy cũng đã phải trả giá cho những hành động ngu xuẩn của mình rồi. Tôi mong ông sẽ buông bỏ chấp niệm để sớm được đầu thai. Coi như kiếp này ông ấy nợ ông, trời sẽ bắt kiếp sau ông ấy phải trả lại cho ông bội phận. Ông Hưng trầm mặt không nói gì. Một lúc sau, bỗng có một luồng khí đen bay ra khỏi thân xác bà Lan. Luồng khí ấy hóa thành hình dáng của một người đàn ông với cái bớt trên mặt. Môi ông Tâm giật giật: Mong ông tha thứ cho tôi. Ông Hưng nở một nụ cười khinh miệt cho câu nói sáo rỗng ấy của ông Tâm. Ông cũng đành thở dài bất lực. Thầy Linh hỏi ông Hưng: Ông còn tâm nguyện gì nữa hay không? Ông Hưng đưa mắt nhìn về phía người con gái của mình. Ông từ từ đi lại. Chị Hồng tươi cười với bố, nhưng trên mặt là những giọt nước mắt ngắn dài thì nhào mà trào ra trên khóe mi, rồi rơi xuống bờ môi khô nứt. Chị run run gọi: Bố, bố ơi! Chị đưa tay ra để nắm lấy bàn tay của bố mình, nhưng rồi tay chị lại xuyên qua khỏi cơ thể của ông ấy. Ông chỉ là một cái bóng mà thôi. Chị ngơ ngác nhìn bố mình rồi bật khóc lớn. Tiếng khóc quáng thang vô cùng thê lương, khiến cho ai ở đó đều không khỏi chạnh lòng. Ông Hưng chỉ biết đứng nhìn đứa con gái của mình mà chẳng thể ôm ấp hay vuốt ve yêu thương. Tim ông như có hàng ngàn con kiến đang cắn lấy, vô cùng đớn đau. Thầy Linh nhìn thấy cảnh tượng âm dương cách biệt của gia đình ông Hưng, khiến cho một người nhìn quen sinh tử như thầy cũng phải mũi lòng. Thầy vừa định nói gì đó với ông Hưng thì thầy Phương từ bên ngoài chợt chạy vô, trên tay cầm một lá bùa màu đen viết đầy những ký tự tựa như cái hình đầu lâu. Thầy gấp gáp nói: Tôi tìm được rồi, tìm được lá bùa lỗ ban yếm lên ngôi nhà của ông rồi, đây nè. Nói xong, thầy đưa lá bùa màu đen ra trước mặt của mọi người. Thầy chợt khựng lại khi nhìn rõ khung cảnh ở bên trong nhà. Nãy giờ cho quá phấn chấn khi tìm được lá bùa mà thầy không để ý. Ông Tâm nghe thấy tiếng của thầy Vương thì theo quán tính xoay người nhìn về phía cánh cửa ra vào. Ngay lúc đó, chị Hồng lấy trong túi áo ra một con dao gọt trái cây. Chị nhảy bổ vào người ông Tâm mà đâm thẳng vào yết hầu của ông một nhát sâu lúc cắn. Rồi chị rút con dao ra khỏi cơ thể của ông ta. Máu từ đó bắn ra tứ phía, bắn cả vào người, cả vào mặt của chị. Chị Phương hoảng sợ khóc ầm lên. Chị đưa tay đỡ lấy cơ thể bố chồng. Chị run giọng: Bố ơi, đừng nhắm mắt lại mà bố chờ con đi gọi cấp cứu. Bố sẽ không sao đâu bố à. Nhưng chưa kịp chờ cho chị lấy điện thoại thì ông Tâm trong vòng tay chị đã trút hơi thở cuối cùng. Chị Phương sững sờ nhìn đăm đăm vào cái xác của ông Tâm. Chị Hồng thấy kẻ thù của gia đình mình đã chết, chị liền cười lên khanh khách. Chị hạnh phúc nói với ông Hưng: Con trả thù cho bố được rồi. Bố chờ con theo. Thầy Linh nghe vậy vội vàng chạy về phía chị. Ông Hưng cũng gào lớn: Không. Nhưng lưỡi dao lạnh lùng đã cắm phập vào tim. Chị Hồng ngã người nằm trên mặt sàn lạnh lẽo. Chị nở một nụ cười mãn nguyện. Hơi thở của chị yếu dần rồi tắt hẳn đi. Lá bùa lỗ ban trên tay của thầy Vương bất chợt cũng hóa thành tro bụi, bay xuống cạnh cái xác của chị Hồng. như khép lại một mối hận thù đã kéo dài đến hai thế hệ. Tôi là Hồng. Chẳng biết dạo này bố tôi bị làm sao mà cứ liên tục bảo là có người muốn giết ông ấy. Nửa đêm đang ngủ, bố cũng giật mình bật dậy nói với mẹ như vậy. Mẹ tôi vô cùng lo lắng. Bà nghĩ bố tôi, ông ấy do lao lực quá độ mà sinh ra ảo giác thôi. Không khí nhà tôi bây giờ vô cùng nặng nề. Tôi nghe bố và mẹ nói với nhau rằng công ty của bố đang bị tuột dốc không phanh, có thể sẽ phải phá sản. Nói thật, với một đứa bé 8 tuổi như tôi cũng chẳng thể nào hiểu được khái niệm của hai từ phá sản. Nhưng thấy bố mẹ tôi buồn lắm, tôi cũng không được vui. Sáng nay mẹ tôi có mời một cụ già về nhà. Mẹ cứ liên tục gọi là thầy. Tôi chẳng biết cụ ấy là ai, nhưng thấy mẹ gọi là thầy cho nên tôi cũng lễ phép ra chào. Thầy ấy nói gì đó với mẹ tôi mà tôi nghe thấy như lọt vào sương mù. Vì mà bố tôi bị người ta yểm lên người một loại bùa gì đó, nghe cái tên kỳ dị lắm, tôi cũng không nhớ rõ nữa. Thầy nói thầy giải không được rồi. Mẹ tôi nghe vậy thì lo lắng vô cùng. Mẹ gọi bố xuống cho thầy xem thử có còn cách nào giúp bố giải bùa hay không. Nhưng chờ mãi không thấy tiếng bố tôi trả lời. Mẹ đi luôn lên phòng của bố để gọi. Bỗng tôi nghe thấy tiếng thét thất thanh của mẹ. Tôi sợ hãi chạy lên phòng để xem mẹ có bị làm sao hay không. Vừa tới phòng của bố thì đập vào mắt tôi là một cảnh tượng mà cả đời này tôi không bao giờ quên được. Bố tôi treo lơ lửng giữa không trung. Rồi những chuyện sau đó tôi không còn nhớ gì nữa cả. Chỉ nhớ rằng mẹ tôi đã quá điên, bố tôi chết đi rồi, còn tôi thì phải vào cô nhi viện. Họ hàng chẳng ai thèm ngó ngàng đến mẹ con tôi từ khi bố tôi mất. Mà người hại gia đình tôi ra nông nổi như vậy đều là do gã đàn ông tên Tâm, là đối thủ làm ăn của bố tôi. Mẹ tôi nói với tôi như vậy. Tôi hằng ngày chép tên của gã ấy vào một cuốn sổ tay. Tôi sợ rằng mình sẽ quên đi mất kẻ thù của gia đình mình. 10 năm sau, khi ra khỏi cô nhi viện, tôi tìm đến người thầy khi xưa được mẹ tôi mời về nhà để giải bùa cho bố tôi mà cầu học. Tôi muốn dùng bùa để hại chết cả nhà của người đàn ông đó. Tôi chỉ lấy lễ của người trả lại cho người mà thôi. Thầy ấy nhớ ra tôi là ai qua những lời tôi kể. Thầy đồng ý dạy cho tôi những gì mà tôi mong muốn học. Một thời gian sau, tôi giả từ thầy để bắt đầu cho công cuộc trả thù của mình. 2 năm sau, tình cờ tôi có quen một người thanh niên tên Minh. Một thời gian sau, tôi và anh ấy nảy sinh tình cảm với nhau. Một hôm nọ, anh ấy hẹn tôi ra quán cà phê. Anh vui vẻ thông báo với tôi rằng anh ấy vừa mới nhận vào đội thầu thi công cho ngôi nhà mà tôi đang làm giúp việc. Mà ngôi nhà ấy là của kẻ thù của tôi. Tôi biết thời cơ của mình đã tới. Tôi dùng hết khả năng của mình để làm ra lá bùa của người thầy năm xưa đã dạy, để trả thù cái người đã hại tôi tan nhà nát cửa. Tôi nhờ anh Minh mang nó chôn vào một góc trong nhà. Chỉ cần như vậy, lá bùa sẽ ứng nghiệm. Và vài tháng sau, bùa bắt đầu có tác dụng. Sáng hôm ấy tôi đi lên xem thì phát hiện cha mẹ cô gã đã chết. Tôi vô cùng hài lòng thỏa mãn khi nhìn thấy gương mặt đau thương của gã ta. Nhưng đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Từ từ mà thưởng thức nhé. Tôi biết rằng lá bùa của tôi tạo ra sẽ khiến cho cả nhà gã chỉ chết vào giờ trùng. Dù cho có thỉnh ông thầy tên Linh gì đó vậy cũng không thể nào phá giải được đâu. Loại bùa này ít người biết đến. Trưa hôm đó, tranh thủ khi con trai của gã mang dòng của mẹ gã lên chùa, tôi xin gã cho tôi đi khám bệnh. Thực chất là tôi cùng với anh Minh đi lên bệnh viện để thăm mẹ tôi. Đang đi thì tôi vô tình gặp Phương. Tôi hốt hoảng khi nó nhìn về hướng tôi. Tôi giục anh Minh chạy đi thật nhanh. May là tôi đã bỏ được lại nó ở sau lưng. Chiều về nhà không thấy ai, tôi đoán gia đình của gã đã lại gặp chuyện nữa rồi. Một lát sau, có điện thoại của gã gọi về. Đúng như những gì tôi nghĩ, vợ gã chết đi. Tôi mỉm cười khoái trá. Rồi đám tang của vợ gã được diễn ra. Trong lòng tôi vui như trễ hội. Không biết từ đâu có một con mèo xuất hiện. Nó nhảy qua sát bà ta, làm cho bà ta biến thành quỷ nhập trạng. May mà có ông thầy Linh xuất hiện kịp thời, cứu được tất cả những người trong tang lễ. Nhưng kỳ lạ, cho dù thầy Linh có dùng biện pháp mạnh đi chăng nữa, thì linh hồn trong thân xác bà Lan vẫn không chịu thoát ra. Một lát sau, khi linh hồn ấy mở miệng nói, thì tôi chợt sững sờ, không tài nào tin được vào hai tai của mình. Đó là giọng nói của bố tôi. Qua bao nhiêu năm rồi tôi vẫn nhớ như in cái giọng nói ấy, giọng nói mà hàng đêm tôi vẫn mơ thấy trong giấc ngủ. Tôi bịt tai lại để không phải nghe những lời thú tội giả tạo từ gã Tâm, một con quỷ đội lốt người. Bố tôi thì vẫn vậy, vẫn rất dễ tin người. Một lúc sau, khi thầy Linh khuyên ông buông bỏ hận thù, thì ông ấy đã xuất hồn ra khỏi thân xác của bà Lan. Cho dù bố tôi có buông bỏ, thì tôi vẫn sẽ phải trả thù cho tới cùng. Ít ra gã Tâm cũng phải chết. Chớp lấy thời cơ khi gã quay đầu ra hướng cánh cửa, tôi lập tức lấy trong túi ra một con dao gọt trái cây. Tôi nhảy bổ vào người gã, mà dùng hết sức đâm vào yết hầu của gã. Tôi mỉm cười nhìn bố. Rồi chính tay tôi đã kết thúc cuộc đời của mình. Tôi biết tôi không sống nổi khi đã giết người. Thà tôi tự tay đoạt đi mạng sống của mình, như vậy tôi còn có thể đoạn duyên với bố sớm hơn. Còn mẹ tôi, bà ấy đã bị ung thư thời kỳ cuối rồi. Chắc chẳng bao lâu nữa thì cả nhà tôi cũng sẽ được đoàn tụ mà thôi. Cả đời này tôi nợ anh Minh, những gì kiếp này tôi nợ anh, kiếp sau tôi sẽ đền ơn đáp nghĩa anh vạn lần. Xin lỗi anh. Tôi cảm thấy cả người vô cùng mệt mỏi, rất buồn ngủ nữa. Mọi thứ trước mắt tôi trở nên mơ hồ. Từ từ tôi khép mi mắt lại, thấy trong lòng vô cùng nhẹ nhàng, vì đã trả được thù cho bố mẹ tôi rồi. Tất cả mọi người vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Yểm Trùng, tác giả Phong Tượng. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những tập truyện sau nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.